Lúc này vì để biểu hiện tốt trước mặt Trịnh Hiểu Thành, vì Trịnh Hiểu Thành mà làm ra một chút chuyện ác, gã làm sao có thể để lọt vào tai lời cảnh cáo của Liễu Kình Vũ. Sau khi nhìn thấy Tiểu Tam Tử bị Liễu Kình Vũ bất ngờ đá ngã, lập tức liền tức giận quát lên. Có ai không, Liễu Kình Vũ còn dám đánh cảnh sát nữa. Mọi người hãy cùng xông lên đi, cứ đánh hắn một trận đã rồi nói sau. Nếu như trước kia thì gã sẽ không dám trực tiếp điều động người đến đánh nhau với Liễu Kình Vũ. Dù sao thì Liễu Kình Vũ cũng là phó chủ tịch quận, gã cũng có chút e sợ, nhưng lúc này thấy Tiểu Tam Tử bị Liễu Kình Vũ đạp cho một đạp, trong mắt gã hắn đã trở thành tội danh đánh. Lén cảnh sát, gã cũng không cần phải che giấu mục đích thực sự của mình nữa. Thực ra ở vào tình trạng của Liễu Kình Vũ lúc bấy giờ, nếu muốn giải thoát cả hai tay để xử lý tất cả những tên này thì chỉ cần vài phút thôi, cơ bản là không cần tốn nhiều sức lắm, nhưng lúc này Liễu Kình Vũ sở dĩ bó tay chịu trói cũng là vì có sự tính toán sâu xa, cho nên hắn mới không làm như vậy. Lúc này, mấy tên công an khác sau khi nghe chỉ thị của Trịnh Lập Quốc ngay lập tức liền đồng loạt xông lên, trong tay cầm theo gậy cảnh sát điên cuồng nện về hướng Liễu Kình Vũ. Phải biết rằng mấy tên này bình thường hoành hành ở địa bàn quận Tân Hoa không sợ bất cứ ai, căn bản là không kiêng kỵ bất cứ điều gì, hiện giờ lại nhìn thấy Liễu Kình Vũ đạp anh em mình, bọn chúng sao có thể để yên được, tất cả bọn chúng đều muốn hướng về phía Liễu Kình Vũ mà báo thù. Lúc này, ánh mắt của Liễu Kình Vũ lạnh lùng lướt qua mỗi người, ánh mắt cũng dần dần trở nên âm trầm, lạnh lẽo. Hắn đã nhìn ra mấy người này trên người đều toát ra vẻ bừng bừng sát khí, lúc này mà bọn họ ra tay thì chắc chắn sẽ không nương tình. Khóe miệng Liễu Kình Vũ lộ ra nụ cười lạnh, mặc dù hai tay hắn bị trói trên ghế, nhưng tất cả mấy người này hắn cũng chẳng coi ra gì, khoảng cách của mấy tên kia với Liễu Kình Vũ càng ngày càng gần, tất cả đều vung gậy cảnh sát trong tay lên, hướng về phía Liễu Kình Vũ mà hung hăng nện xuống. Cùng lúc đó, cơ thể của Liễu Kình Vũ cũng bắt đầu dịch chuyển. Tuy rằng nửa người trên của Liễu Kình Vũ không thể cử động, nhưng hai chân của hắn vẫn có thể hoạt động trong phạm vi nhất định. Binh, binh, bóp, bóp, hai bên sáp vào đánh lá cả, chỉ chưa đến một phút sau đã có kết quả. Ba tên xông đến khá nhanh, người đến gần Liễu Kình Vũ nhất bị hắn dùng chân quật ngã, trong thời gian ngắn cũng không thể bò dậy nổi. Còn hai tên còn lại vì xông lên chậm hơn một chút phát hiện ra Liễu Kình Vũ rất nguy hiểm, liền dừng lại kịp thời, cho nên tránh được một kiếp nạn. Nhưng nhìn thấy đồng bọn của mình nằm la liệt trên mặt đất, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Lúc này Trịnh Lập Quốc cũng đã đứng ngồi không yên. Gã không ngờ Liễu Kình Vũ này hai tay đã bị trói trên ghế dài rồi mà vẫn còn lợi hại như vậy. Tuy nhiên Trịnh Lập Quốc lại là người khá thông minh, ngay lập tức liền kêu với hai tên thủ hạ còn lại. Còn bà nó, tên Liễu Kình Vũ này quả thật rất lợi hại, mọi người không nên tới gần hắn, tìm thêm mấy thứ đáng tin như côn gỗ, đứng cách xa hắn một chút, tấn công từ cả hai bên cho. Tôi, đánh thật mạnh cho tôi, đánh cho hắn ta ngoan ngoãn mới thôi. Côn gỗ vốn tương đối dễ tìm, rất nhanh sau đó hai tên kia đã tìm được hai cây côn gỗ lớn dài khoảng 1,5 mét, từ hai bên trái phải của Liễu Kình Vũ bắt đầu tấn công tới tấp. Giờ phút này nhìn thấy đối phương cầm côn gỗ, Liễu Kình Vũ vừa giả vờ chống đỡ, vừa giả vờ nhường chúng. Rất nhanh trên ót, trên mặt, trên đầu vai Liễu Kình Vũ đều đã thấm máu, cả người Liễu Kình Vũ giống như một bình hồ lô máu, thoạt nhìn khiến cho người khác khá là khiếp sợ. Trên thực tế Liễu Kình Vũ chỉ bị vài vết thương ngoài da mà thôi. Hai tên kia càng lúc càng tấn công mạnh hơn, Liễu Kình Vũ diễn trò cũng vô cùng nhập vai, thân thể phản kháng ngày càng yếu đi, mà hai tên kia cũng càng ngày càng lớn lối. Vài phút sau nữa, Liễu Kình Vũ nghiêng đầu trợn ngược mắt giả vờ hôn. Mê bất tỉnh, nhìn thấy Liễu Kình Vũ đã ngất đi, hai tên kia cầm gậy hung hăng đánh Liễu Kình Vũ thêm vài cái, phát hiện thấy hắn không có động tĩnh gì, lúc này mới bước tới chỗ Liễu Kình Vũ, đưa tay kiểm tra mũi Liễu Kình Vũ, phát hiện hắn vẫn còn hơi thở, ngay lập tức liền báo cáo với Trịnh Lập Quốc nói là Liễu Kình Vũ chỉ bị ngất đi thôi. Trịnh Lập Quốc đã sớm chuẩn bị camera, liền chụp ảnh Liễu Kình Vũ ở rất nhiều góc độ khác nhau, đây là chứng cứ để gã đi lãnh công với Trịnh Hiểu Thành. Sau khi chụp ảnh xong, gã lập tức phân phó. Tốt lắm, các người mang một thùng nước lạnh đến đây, làm cho Liễu Kình Vũ tỉnh lại, sau đó xử lý hắn cho tốt. Yes sir, hai tên đó lập tức liền ra ngoài làm việc. Lúc này, mấy tên còn lại nằm trên mặt đất cũng lồm cồm bò dậy, trong khoảng thời gian ngắn cũng muốn trả thù Liễu Kình Vũ. Nhưng lại không còn tí sức lực nào, Liễu Kình Vũ ra tay vẫn là khá bài bản. Giờ phút này trong phòng họp quận ủy và ủy ban nhân dân quận Tân Hoa, Trịnh Hiểu Thành giả vờ bấm số di động gọi cho Liễu Kình Vũ, bấm cả nửa ngày trời rồi y mới cười khổ nói với Lý Đức Lâm. Chủ tịch Lý, điện thoại của Liễu Kình Vũ không gọi được. Vừa lúc đó, điện thoại của Vương Trung Sơn chợt tút tút vang lên, sau khi điện thoại được nối thông, giọng nói của Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Đường Kiến Quốc vô cùng tức giận, vô cùng lo lắng vang lên trong điện thoại. Bí thư Vương, tôi vừa được đồng chí Dũng thông báo, nói là Liễu Kình Vũ đã bị phòng công an quận Tân Hoa bắt đi, nhưng đến bây giờ vẫn chưa ra, nó lo Liễu Kình Vũ sẽ xảy ra chuyện, tôi đang chuẩn bị qua đó xem đây. Vương Trung Sơn vừa nghe thấy, ngay lập tức cũng cảm thấy rất sốt ruột, Dịnh Hiểu Thành vừa nghe xong, đã sợ đến vã mồ hôi. Y thật không ngờ tình thế lại phát triển đến tình trạng này. Bởi vì y biết rõ, chỉ sợ bây giờ Liễu Kình Vũ đang bị thẩm vấn ở trong phòng công an quận Tân Hoa rồi. Style.ms show, special, character, like, break, GT, cách chương.